Siêu cấp đại gia, chương 214, một lời thành sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này, Thẩm Lãng cũng đã lười đáp lại với Tống Tốn. Ông đang nghĩ vì nhà họ Tống của cậu. Cậu nghe cũng được, không nghe cũng được. Dù sao ông cũng đã đưa lời nói này đến rồi. Đồng thời, Thẩm Lãng cũng phải tránh rủi ro mạo hiểm. Dù sao cũng sắp tiến hành hợp tác với Tống Thị. Không thể để tập đoàn Phi Vũ tự chuốc lấy tai họa. Lời nhận xét của Thẩm Lãng đã khiến cho ba ông cháu của Minh Chi Đường tỏ ra vô cùng bất mãn. Chú Tống nói không sai. Thẩm Lãng anh ta nhất định là đố kỵ. Anh ta thấy thèm về việc tôi thành lập công ty chứ. Ớc khi tôi 30 tuổi. Ghen tị với việc tôi chế ra một đơn thuốc mới điều trị bệnh suy thận. Lý Gia Minh tức giận cầm ly rượu trong tay đập mạnh xuống bàn một phát. Bệnh đau mắt đỏ không có thuốc chữa. Cậu có gan cũng đi nghiên cứu chế tạo đơn thuốc. Tính toán giờ trò gì? Ban đầu cậu với Gia Minh giành được công lao. Tôi biết tiểu tử cậu mưu mô bất chính. Lý Tồn Lễ cũng bất mãn. Ồ, còn có chuyện này. Tống Tốn lập tức nhíu mày hỏi. Đích thực là vậy. Lão Tống, rõ ràng là do cố thần thang của Gia Minh chữa khỏi bệnh cho lão gia tử nhà tôi. Kết quả Thẩm Lãng lại kiên quyết nói là do cậu ta chữa khỏi. Còn lừa hơn 34 tỷ của tôi. Lý Tôn Lễ nói, hơn 34 tỷ. Lại có chuyện này sao? Thật là quá đáng. Giờ phút này, hình tượng của Thẩm Lãng trong mắt Tống Tốn càng thêm kém đi. Thẩm Lãng có lòng nhắc nhở nhà họ Tống. Chắc chắn đã động vào chiếc bánh ngọt của Minh Chi Đường. Ngay cả Lý Quốc Hưng người vẫn luôn giữ trạng thái yên lặng ở trên quầy rượu. Cũng không thể kiềm chế cơn tức giận của mình. Thẩm Lãng, Minh Chi Đường quả thực có chỗ không ổn. Nhưng cậu cũng không cần phải lên tiếng chửi rủa Minh Chi Đường nữa. Làm hỏng mối quan hệ hợp tác với nhà họ Tống. Hôm nay tôi nói với cậu rằng Minh Chi Đường không sợ bất cứ chuyện gì. Nếu như cậu vẫn cứ cố chấp, Minh Chi Đường tiếp đãi cậu đến cùng. Đối mặt trước sự chỉ trích của mọi người, ánh mắt Thẩm Lãng đột nhiên lạnh đi. Trong vòng 3 ngày, Minh Chi Đường sẽ sụp đổ. Sự nghiệp của Minh Chi Đường tôi đã nhiều năm. Cậu nói đổ là đổ. Cậu nghĩ cậu là ai? Lý Tồn Lễ đập mạnh lên bàn. Hay, cậu tính toán cái gì? Cậu mà cũng dám uy hiếp chúng tôi. Nếu không phải có cùng tầng lớp quan hệ với ông Tống, cậu vốn chẳng có tư cách tham gia thành lập bữa tiệc. Lý Gia Minh cực kỳ giống một con chó điên. Dưới sự tấn của mọi người, Thẩm Lãng không hề hoảng sợ. Trái lại vẫn rất vững vàng như núi Thái Sơn. Anh ta thực tế đang đối mặt với Lý Quốc Hưng. Cười lạnh nói, Minh Chi Đường từ trên xuống dưới có rất nhiều bác sĩ như thế. Đều không thể chữa khỏi bệnh cho ông. Cuối cùng còn xin tôi mới cứu được một mạng của ông. Ông đây là lấy ân báo oán. Ác giả ác báo. Sau đó, anh ta nhìn thẳng vào hai cha con Lý Tồn Lễ và Lý Gia Minh. Giọng điệu vẫn rất lạnh lùng như băng. Minh Chi Đường sẽ bị gạch tên trong giới đông y. Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Lãng khiến người ta không thể nhìn thẳng đối diện. Ngay cả Tống Chi Viễn, một vị lỗi lạc trong giới kinh doanh đã từng trải bao thăng trầm cũng cảm thấy rùng mình. Dòng máu thuần khiết nhất của gia tộc tàn nhẫn chảy trong cơ thể của Thẩm Lãng. Tuy rằng cố gắng kiềm chế, nhưng sự uy lực đè nén trong xương tủy cũng không có cách nào che giấu được. Tống Chi Viễn không thể biết rõ ánh mắt đó là gì. Ông cho rằng có lẽ là Thẩm Lãng quá uất ức. Một loại bộc phát sau khi kiềm chế. Thực ra, cũng không phải là như vậy. Thẩm Lãng đã kiềm chế rồi. Nếu không phải vì dòng họ khiến anh ta rèn luyện tính cách. Anh ta xác định sẽ để ba người Minh Chi Đường quỳ dưới chân mình. Lão Tống, đề xuất của tôi, Minh Chi Đường không đáng để hợp tác. Ông có thể nghe, cũng có thể không nghe. Nói xong, Thẩm Lãng đứng dậy rời khỏi bàn rượu. Mặc dù Tống Chi Viễn giữ lại, nhưng Thẩm Lãng cũng không quay đầu nhìn lại mà quyết định rời đi. Thẩm Lãng vừa mới bước đi, Tống Tốn liền lắc đầu nói. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy người nào trơ tráo đến như vậy. Còn cho rằng một bức tranh ba vị lương sơn có thể thu mua được nhà họ Tống ta. Đúng là nói chuyện viễn vông. Tống Chi Viễn không nói được lời nào. Ông ta đang suy xét cách xử sự Thẩm Lãng. Trong lời nói của tiểu thẩm có chuyện gì đó, cha nhất định phải chú trọng mới được. Nếu hắn ta chỉ là dùng võ mồm khoe khoang nhất thời, tội gì vì trò hề mà phải kết thúc. Tức khắc sẽ phải sớm hợp tác với tập đoàn Phi Vũ. Đây mới là hạng mục lớn. Kết cục có nên đầu tư vào Minh Chi Đường hay không? Vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trong lòng Tống Chi Viễn đang lưỡng lự, vẫn chưa vội đưa ra quyết định. Ngược lại, bên cạnh hai cha con nhà Minh Chi Đường lại nóng lòng muốn được nhà họ Tống đầu tư. Ông Tống, ông bỏ vốn đầu tư vào Minh Chi Đường có thể đảm bảo cho ông một khoản lợi nhuận ổn định. Là mua bán buôn một lãi 10. Lý Gia Minh giống như con chó Park, nặn ra một nụ cười. Ông Tống, quan hệ giữa ông và cha tôi là bạn lâu năm. Xin ông cứ yên tâm. Minh Chi Đường tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa bịp ông. Hơn nữa năng lực về phương diện phát triển đông y của Gia Minh, hiển nhiên có ở trong giới đông y, Lý Tồn Lễ cũng thuyết phục Tống Chi Viễn. Tuy nhiên, trong lòng Tống Chi Viễn như có một cán cân. Đã từng có mối quan hệ tốt đẹp giữa ông ta và Lý Quốc Hưng. Nhưng kể từ khi Thẩm Lãng bị oan ức ở Minh Chi Đường, giữa ông ta và Lý Quốc Hưng đã có khoảng cách. Về phần trình độ của Lý Gia Minh trong ngành đông y, cậu ta không phải xuất thân từ chuyên ngành. Không có cách nào đánh giá được chính xác năng lực của Lý Gia Minh. Vì vậy ông ta sẽ không tùy tiện đồng ý đầu tư. Tôi về suy nghĩ một chút. Tống Chi Viễn chẳng qua chỉ là đáp lại một cách thờ ơ, ngừng nhắc đến việc đầu tư. Hai cha con nhà họ Lý lo lắng, liên tục nháy mắt với Tống Tốn, ra hiệu cho Tống Tốn nói giúp họ vài lời tốt đẹp. Tống Tốn chủ yếu cảm thấy hạng mục đầu tư này rất tốt, mới quyết định giúp hai cha con nhà họ Lý nói tốt vài câu. Nhưng vừa nhắc tới, lại bị Tống Chi Viễn xua tay ngắt lời. Thấy vậy, Tống Tốn cảm thấy rất bất lực, trong lòng thở dài. Nếu như tôi là người đứng đầu quản lý tập đoàn Tống thì hạng mục này tôi nhất định sẽ đầu tư. Hơn nữa sẽ tái đầu tư. Sau khi từ quầy rượu trở về, hai cha con Tống Chi Viễn và Tống Tốn vừa về đến nhà liền vì chuyện này mà xảy ra cãi nhau. Ba, tại sao ba không ở trong quầy rượu đồng ý đầu tư ngay vào Minh Chi Đường vậy? Con cảm thấy dự án này rất tốt. Không đầu tư coi như vô ích. Tống Tốn khó hiểu hỏi. Việc gì mà phải vội vàng? Ba đã thấy xin tiền người khác để đầu tư. Nhưng ba chưa thấy ai vội vàng đi đầu tư. Thứ phải vội là Minh Chi Đường. Tống Chi Viễn trừng mắt nhìn về phía con trai. Ba không lo lắng về việc Minh Chi Đường chuyển đầu tư sang Lý Hàn Lâm sao? Tống Tốn hỏi. Ba thật đúng là lo lắng. Mặc dù bọn họ thuộc người trong dòng tộc, nhưng quan hệ vẫn như thế. Lý Hàn Lâm vẫn chưa ăn hết buổi tiệc mà đã rời đi. Ba đang cho rằng hắn ta tạm thời đang có chuyện. Tống Chi Viễn cười nói. Vậy ý của ba là, chờ đợi một chút. Tống Tốn nói. Không, ba quyết định không hợp tác với Minh Chi Đường. Tống Chi Viễn đã đưa ra quyết định, không hề lưỡng lự nữa. Ba, tại sao vậy ba? Tống Tốn có chút sốt ruột. Anh ta quả thực không thể hiểu nổi. Từ trong lời nói của tiểu thẩm, ba đã ngửi thấy một chút nguy hiểm. Mặc dù số tiền đầu tư không lớn, nhưng bây giờ tập đoàn Tống thị lại đang để ý hơn đến danh tiếng. Chúng ta là một công ty thị trường, nhất định phải thận trọng. Tống Chi Viễn trả lời. Khi nghe điều này, Tống Tốn cảm thấy rất nực cười. Người lớn tuổi như ba làm sao có thể tin lời nói nhảm nhí của tên nhóc đó? Nhà họ Tống chúng ta trở nên lo sợ như vậy từ khi nào? Tống Tốn cho rằng ba mình có chút bảo thủ. Tuổi tác đã cao làm mất đi sức sống trước đây. Trong ngành y dược không phải là dễ để kiếm được khoản tiền ngon như vậy. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài Minh Chi đường. Cách xe cảnh sát không xa, cũng có một vài chiếc xe phỏng vấn của các nhà truyền thông đang đậu. Lý Gia Minh vẫn ngà ngà say chưa tỉnh, lờ mờ bị đưa lên xe cảnh sát. Đối mặt với chiếc micro của nữ phóng viên đưa tới, Lý Gia Minh lại tưởng nó là kem liếm lấy một cái. Một lời nói của Thẩm Lãng biến thành sấm chớp, thậm chí còn nhanh hơn. Chưa đến một ngày, Lý Gia Minh liền bị cảnh sát mời lên uống trà. Cách chương.